Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 261 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có tin tức rồi sao? Thẩm Mạn Lan có một chút kích động, chuyện này đã quấy nhiễu ông cụ Tiêu cả đời rồi. Nếu như bây giờ vẫn không thể tìm ra hung thủ năm đó, thì có lẽ ông ấy đã mất đi. Xuống dưới suối vàng cũng không biết phải làm sao đối mặt với bà ngoại. Tô Nam gật đầu nói. Vâng, có tin tức rồi, nghe nói năm đó là một kẻ lang thang. Còn bản thân thì kẻ lang thang này có phải là phần tử khủng bố hay không thì vẫn cần xác nhận. Thẩm Mạn Lan nghe vậy hơi nhíu mày, kẻ lang thang. Kẻ lang thang với ông cụ Tiêu không thù không oán. Sao lại có tham dự vào? Sợ rằng đây là một lớp thủ pháp che mắt. Nhưng nếu đã có một chút tin tức, vậy thì cách này thật sự mà bọn họ muốn biết có phải là không còn ra nữa hay không? Thẩm Lan không giấu được sự kích động. Tôn Nam cũng vui vẻ. Chuyện của năm đó gây chấn động không nhỏ. Hơn nữa ông cụ Tiêu còn là người mà anh ta kính trọng nhất. Đương nhiên anh ta hy vọng có thể làm được điều gì đó cho ông ấy. Nếu như anh hùng trung thành với nước mà không thấy có một sự an ủi của người thân ở trong gia đình, thì biết bao nhiêu người dân ở trong lòng sẽ lạnh lòng chứ. Tôi sẽ khẩn trương điều tra chuyện này, chị cứ yên tâm đi, phía bên anh hai hy vọng chị dâu chăm sóc nhiều hơn. Tôi biết rồi, anh ấy là chồng của tôi. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn cười nhạt, lúc này Tô Nam mới nhận ra bản thân trước đây đã hiểu sai về Thẩm Mạn Lan. Anh ta nhìn mọi chuyện ở dưới góc độ của Diệp Vân Tuấn. Giờ nghĩ lại Thẩm Mạn Lan đã vì Diệp Vân Tuấn mà từ bỏ những gì. Những thứ cô đã bỏ e là còn nhiều hơn Diệp Vân Tuấn nữa. Chị dâu, tôi xin lỗi. Lời xin lỗi của Tô Nam là chân thành, trái lại khiến cho Thẩm Mạn Lan bối rối. Sao vô duyên vô cớ lại xin lỗi như vậy? Tô Nam chỉ cười, nhưng trong nụ cười đã phảng phất thêm một chút thoải mái và thấu hiểu. Không có gì, chỉ cứ coi tôi như là bị động kinh đi. Nói xong, Tô Nam nhấc chân đi về phía phòng Hạ Tiểu Thu. Thẩm Mạn Lan không hiểu ý ở trong lời nói của Tô Nam, nhưng cô có thể cảm nhận được ý tốt của Tô Nam, cũng đành phải cười, sau đó quay về Kình Thiên Minh. Sau khi Thẩm Mạn Lan đi, Diệp Vân Tuấn bình tĩnh lại. Lúc đi ra không còn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan nữa, anh liền có một chút bối rối. Có phải thái độ vừa rồi chính anh cũng không tốt, khiến cho Thẩm Mạn Lan giận rồi không? Cô đi đâu rồi chứ? Rời khỏi anh sao? Diệp Vân Tuấn vội vàng tìm kiếm. Nhìn thấy chị dâu của mấy cậu đâu rồi? Con người của Diệp Vân Tuấn có một chút đỏ rực, sự cọc cằn khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Hình như chị dâu đến bệnh viện thăm anh Thu rồi. Có một tên đàn em nói ở trong nơm nớp lo sợ. Diệp Vân Tuấn nhíu mày, muốn nhanh chóng đi ra ngoài, lại nhìn thấy Thẩm Mạn Lan từ trên xe xuống, đã trở về rồi. Em đi đâu thế? Diệp Vân Tuấn vội vàng ra đón, con ngươi đỏ tươi kia mang thêm một chút tủi thân. Điều này khiến cho Thẩm Mạn Lan hơi ngây người ra. Anh đây là sao thế? Sau này không cho anh vứt lại một mình, lén bỏ chạy nữa. Diệp Vân Tuấn nhíu mày nói, ôm thấy Thẩm Mạn Lan vào trong lòng, mặc kệ bên cạnh có bao nhiêu người nhìn, anh chỉ cảm thấy khoảnh khắc ôm Thẩm Mạn Lan, tâm trạng cáu gắt, lập tức lắng xuống, cảm giác bất an cũng dần dần tan biến. Thẩm Mạn Lan vỗ nhẹ vào lưng của Diệp Vân Tuấn, từ sau khi bị hạ độc hoàng kim cổ lên trên người, dường như không có cảm giác an toàn lắm, rất dễ cáu kỉnh. Cô không biết hiện tượng này có tốt không, chỉ biết Diệp Vân Tuấn càng ngày càng dính lấy mình. Em đến bệnh viện thăm Hạ Tiểu Thu. Không phải bây giờ em đã về rồi sao? Diệp Vân Tuấn nghe thấy giọng trả lời. Lại tham lam ngửi mùi hương ở trên tóc của cô khẽ nói. Anh đói rồi, em không ở đây, chẳng có ai ăn cơm với anh cả. Thẩm Mạn Lan ngay lập tức có một chút muốn cười. Cái cớ này thật đúng là vụng về. Được, em đói rồi, anh ăn với em một chút gì đó đi. Vậy được thôi. Diệp Vân Tuấn nói có một chút miễn cưỡng, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Anh liếc nhìn Thẩm Mạn Lan một cái, phát hiện cô đang cười mình, có vẻ như không giận, lúc này mới hỏi. Sao em đi lâu như vậy? Em nghĩ anh cần thời gian dài để cảm xúc của mình bình tĩnh lại. Thẩm Mạn Lan nhớn mày, Diệp Vân Tuấn vội vàng nói. Không phải, anh cố ý không để cho em đến đâu, đột nhiên anh... Em hiểu, mặc kệ Hàn Khiếu là một loại người gì, Hàn Hy Thần có lẽ là người của anh mà không muốn chạm mặt nhất. Nhưng bây giờ người này không những làm cho anh em bị thương, thậm chí còn có thể cậy góc tường của anh. Anh vẫn không đối mặt sao? Thẩm Mạn Lan biết Diệp Vân Tuấn thực ra trong lòng rất bài xích người có quan hệ huyết thống với mình, dù sao những người này đều không tạo ấn tượng tốt với anh, thậm chí đều yêu cầu anh đòi hỏi. Nhưng khi nghe thấy Hàn Hy Thần có thể là con trai của Hàn Khiếu thì anh mới phản ứng mạnh như vậy. Diệp Vân Tuấn nhíu chặt mày, đánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Những người thân ở trên quan hệ huyết thống đó cũng không có ý gì tốt với anh ta. Tại sao lại phải đối tốt với bọn họ? Nếu như Hàn Hy Thần thật sự là con trai của Hàn Khiếu, muốn có được những gì từ anh sẽ không nhân nhượng. Chuyện của Hạ Tử Thu, anh đã cho người đi điều tra, chắc là sẽ sớm có tin tức mà thôi. Không phải em đói rồi sao? Đi ăn cơm. Ngữ điệu cuối cùng của Diệp Vân Tuấn rất nhanh. Đối với anh, chỉ cần Thẩm Mạn Lan trở về, chỉ cần Thẩm Mạn Lan ở đây, những người khác liên quan gì đến anh nữa chứ? Anh không cứu được cái thứ chết tiệt kia, anh nợ cũng chắc chắn sẽ không buông tha. Còn huyết thống gì đó chẳng qua chỉ là rác rưởi. Từ khi sinh ra đến giờ, những gì mà những người cùng huyết thống đã làm với anh vẫn nhớ như in. Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Vân Tuấn bây giờ trong lòng đã thay đổi hoàn toàn. Khi nghe nói Hàn Hy Thần có thể là con trai của Hàn Khiếu, anh phiền não không phải là rối rắm người đó có phải là anh em của mình không, mà là trong lòng lại đột nhiên xuất hiện ý định giết người, khiến cho anh không khống chế được bản thân. Anh sợ làm tổn thương Thẩm Mạn Lan mới trốn ở trong phòng. Tình huống này rất nguy hiểm. Bản thân anh biết điều đó. Bây giờ anh rất bất an, chỉ sợ một ngày nào đó ý thức của mình không rõ ràng, không khống chế được sự nóng này với ý định giết người ở trong lòng, vô tình làm Thẩm Mạn Lan bị thương. Nhưng anh lại không muốn để cho Thẩm Mạn Lan đi. Thẩm Mạn Lan là người duy nhất anh muốn trân trọng, dù có hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ người phụ nữ này chu toàn. Vậy nên anh mới hoảng sợ và bất an như vậy. Diệp Vân Tuấn nắm chặt tay của Thẩm Mạn Lan khẽ nói, sau này đừng có tùy tiện rời xa anh nữa. Đối mặt với sự ngang ngược này, Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được sự lo lắng và thấp thỏm của anh. Không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Được, sau này dù đi đâu em đều nói với anh có được không? Ừ. Diệp Vân Tuấn gật đầu. Hai người đến nhà ăn, đã có người nấu xong đồ ăn. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngồi xuống ăn được một lát thì nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói, món này ngon, em thử xem. Món này cũng không tệ, em nhất định sẽ thích. Này, món này là đặc sản ở đây, chỗ khác không ăn được đâu. Diệp Vân Tuấn vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của Thẩm Mạn Lan. Không bao lâu sau, đồ ăn ở trong chén Thẩm Mạn Lan đã đầy như ngọn núi nhỏ. Thẩm Mạn Lan có một chút không nói nên lời. Anh nói đói mà thế này sao? Em sắp không ăn nổi rồi. Trong giọng nói của Thẩm Mạn Lan mang một chút hờn dỗi, Diệp Vân Tuấn lại cười nói, không sao, ăn không hết thì anh ăn. Lời nói này ngay lập tức khiến khuôn mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút nóng lên. Người đàn ông này thật là... Cô lắc đầu, cúi đầu bắt đầu đấu tranh với thức ăn. Diệp Vân Tuấn một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mạn Lan ăn, không tự chủ được mà khẽ cong môi lên. Người phụ nữ của anh thật đẹp, ngay cả ăn cũng đẹp như thế. Diệp Vân Tuấn đang tự nói thầm với chính mình. Những lúc như thế này không ai dám quấy rời thời gian cùng nhau của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan. Vừa nãy không thấy Thẩm Mạn Lan nữa, sự nóng này và ý định giết người trong đáy mắt của Diệp Vân Tuấn vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, người có thể trấn áp hơi thở đáng sợ của Diệp Vân Tuấn chính là chị dâu ở trước mặt đây. Bọn họ đương nhiên là phải nâng niu rồi. Thẩm Mạn Lan liều mạng ăn cũng không hết, không có một chút lo lắng nhìn chén của mình. Ngay sau đó liền bị một đôi tay mảnh khảnh lấy đi. Cô có hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang ăn thức ăn thừa của mình, lúc này có một chút gấp chộp lấy. Có rất nhiều thức ăn. Anh ăn phần thừa của em làm gì, anh mau bỏ xuống đi. Diệp Vân Tuấn lại cắn hai ba miếng ăn hết cười nói, ngon quá. Nụ cười rạng rỡ đó khiến cho con ngươi Thẩm Mạn Lan có một chút nóng lên. Đứa con cưng của trời này từ lúc nào lại ở trước mặt cô nhỏ bé như thế chứ? Diệp Vân Tuấn, anh đừng có cần hình tượng của mình nữa hay không hả? Giọng nói của Thẩm Mạn Lan có một chút nghẹn ngào. Diệp Vân Tuấn lại thở ơ nói, không cần phải để ý đến chuyện này, chúng ta sống vui vẻ là được rồi. Nói xong anh nắm tay lấy Thẩm Mạn Lan, ra ngoài đi dạo cho tiêu thức ăn đi. Anh đã nói như thế này rồi, Thẩm Mạn Lan còn có thể nói gì nữa chứ? Hai người đi ra sau vườn hoa, ở đây không có hoa gì, ngoài núi già và ao nhân tạo ra, ngay cả cá cũng không có. Thẩm Mạn Lan thở dài nói, Hạ Tử Thu đã sống những ngày tháng như thế nào? Anh nhìn cái vườn hoa này đi, không có hoa thì thôi đi, ngay cả mặt ao cũng trong veo, có thể thấy được người này thường chẳng có gì giải trí. Cùng Tuyết Dương chết, mang theo cả hy vọng sống của anh ta đi rồi, có thể sống như cái xác không hồn bao nhiêu năm như thế, đã xem như là làm khó anh ta rồi. Bây giờ em vẫn chỉ mong anh ta sống thoải mái sao? Ở đây giống như là nội tâm của anh ta vậy, hoang vắng một mảng, không một chút sức sống. Tâm trạng Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút nặng nề, cô cầm tay của Diệp Ân Tuấn nói. Dù sau này em có xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối không được sống như thế này, nghe rõ chưa? Đây là sự lo lắng của Thẩm Mạn Lan. Diệp Ân Tuấn nhìn cô, thấy được sự lo lắng ở trong đáy mắt cô, đành phải gật đầu nói. Được, thực ra trong lòng anh lại tự thì thầm. Trên đời này nếu không có em nữa, anh sống còn có ý nghĩa gì? Hà Tử Thu là vì ân tình của anh mà sống như cái xác không hồn, mà Diệp Ân Tuấn anh lại càng không nợ ai. Nếu Thẩm Mạn Lan thật sự có một ngày có bất chắc, anh chắc chắn sẽ không sống tạm bợ. Lời này, Diệp Ân Tuấn không nói, cũng không dám nói, chỉ sợ Thẩm Mạn Lan khóc cho anh xem. Có những lời nói ra, cũng vô ích, tốt hơn hết là đừng nói gì cả. Thẩm Mạn Lan luôn cảm thấy Diệp Ân Tuấn trả lời quá thoải mái, không nhịn được mà nhìn anh một cái. Anh thề đi, nếu một ngày em gặp phải bất chắc, anh phải sống cho thật tốt, sống thêm cả phần của em nữa. Cơ thể của Diệp Vân Tuấn bỗng run rẩy, đột nhiên cười tà mị nói. Em nghĩ gì vậy chứ? Đang mơ đấy sao? Thế gian khó khăn như vậy, em lại muốn để cho anh một mình ở đây bị giày vò sao? Hả? Sao em lại có thể nhẫn tâm như vậy hả? Đang nói, Diệp Vân Tuấn đưa tay về phía Thẩm Mạn Lan. Đừng có giỡn. Thẩm Mạn Lan không thể chịu được được Diệp Ân Tuấn chọc lết mình, lập tức nhảy lên bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Ân Tuấn đuổi theo, được một lúc thì cả hai chạy lên như những đứa trẻ. Tiếng cười nói vui vẻ tràn ngập cả khu vườn sau, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhan Du nhìn qua cửa sổ sát đất thấy đôi nam nữ đang chạy đùa bên ngoài kia. Trong lòng không khỏi có một chút ghen tị. Đây mới là diện mạo ban đầu của tình yêu. Nhưng tình yêu cô ta đã biến thành cái dáng vẻ gì rồi? Những tưởng sau những nỗ lực của bản thân, cô ta có được tình yêu như mong muốn. Nhưng bây giờ cô ta mới nhận ra mình thật sự là ngây thơ. Nhan Du nhìn Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài, không thể không nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Tử Thu. Người đàn ông đó không biết bao giờ ra sao rồi, chảy máu nhiều như vậy chắc là vẫn còn sống chứ. Nhan Du không chắc nữa, sẽ không có ai ở đây để nói chuyện với cô ta. Ngoại trừ Thẩm Mạn Lan, người của Hạ Tử Thu đều ở bên ngoài, cô ta có thể nhìn thấy ở trong mắt họ sự hận thù và căm hận. Trong mắt họ, cô ta nhất định là một người tội ác tày trời. Nhan Du cười khổ, rốt cuộc cô ta đã sống thành bộ dạng gì rồi. Máu ở trên tay đã được lau sạch, nhưng cô ta vẫn không dám nhắm mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại, Nhan Du liền nhìn thấy đôi mắt được giải thoát của Hạ Tử Thu. Nhìn thấy có rất nhiều máu bao quanh cô, sắp nghẹt thở tới nơi. Hóa ra giết người là một loại cảm giác khó khăn như vậy. Thẩm Mạn Lan dường như nhận ra có người đang nhìn mình. Cô quay đầu lại, nhìn bóng lưng ở trước cửa sổ sát đất kia, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Diệp Vân Tuấn nhìn theo ánh mắt của cô, bình thản nói. Mỗi người đều có cách sống riêng của mình, chúng ta không thể xen vào. Em biết chỉ là cảm thấy có một chút khó chịu. Thẩm Mạn Lan gật đầu, nắm tay Diệp Vân Tuấn đi một lát, sau đó quay về phòng. Đã có tin tức từ bọn trẻ, chúng đã chơi rất vui. Nhìn video và hình ảnh của thuộc hạ gửi về, Thẩm Mạn Lan cười nói. Thật ghen tị với bọn trẻ, có thể vô lo vô ưu như vậy. Đợi lớn lên thêm một tí nữa sẽ có nhiều chuyện phiền não. Con cháu có phúc của con cháu, em nghĩ nhiều như vậy làm gì? Diệp Vân Tuấn có một chút lo lắng cho sức khỏe của Thẩm Mạn Lan, kêu người tăng nhiệt độ lò sưởi lên rất nhiều. Thẩm Mạn Lan ở gần Diệp Vân Tuấn nhỏ giọng hỏi. Nếu như sau này anh về hưu, chúng ta tới đây ẩn cư được không? Em nói gì? Anh nghe theo đó. Câu trả lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan không chê vào đâu được. Hai người lại nói chuyện yêu đương một hồi, bên ngoài có tin tức truyền đến. Đại ca, đã điều tra kỹ rồi, cha của Hàn Hy Thần là Hàn Khiếu, còn người mẹ thì không rõ, những năm này đều sống ở nước ngoài, nghe nói có một chút thực lực. Anh ta có một nhóm sát thủ xưng là Mị Ảnh, có thể nhận đơn làm ăn, chỉ cần trả nổi số tiền, không có người nào họ không giết được, nhưng mấy năm gần đây đã tiết chế lại rất nhiều. Diệp Vân Tuấn cái cau mày. Hàn Khiếu đúng là một cái tên lâu lắm chưa nghe qua rồi. Nếu không phải Thẩm Mạn Lan nhắc nhở, có lẽ anh cũng không nhớ tới cái tên này. Không biết mẹ là ai? Đó là bởi vì Hàn Khiếu không nói cho Hàn Hy Thần biết mẹ của anh ta là ai sao? Diệp Vân Tuấn lại nghĩ đến Thiên Chương, nhớ lại ký ức cổ và hoàng kim cổ trong cơ thể. Mặt của anh tối sầm lại vài phần. Hàn Khiếu là người của Trương gia trại sao? Có lẽ là không phải. Tuy nhiên ông ta từng có tình cảm với thím Trương, hơn nữa còn sinh ra một người con trai. Vậy thì sao thím Trương lại không hạ ký ức cổ cho Hàn Hy Thần? Hoặc là nói tại sao không tính kế Hàn Hy Thần, quả nhiên đứa con cùng với người mình yêu quý giá hơn sao? Trong lòng của Diệp Vân Tuấn nổi lên ý muốn giết người, gần như không khống chế được nữa. Anh muốn giết người, hận không thể bây giờ đi gặp tên Hàn Hy Thần đó, bây giờ giết chết anh ta. Một đôi tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay của anh ta. Sự giết chóc và cáu kỉnh của Diệp Vân Tuấn đột nhiên dừng lại. Anh nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Thẩm Mạn Lan, khẽ cau mày. Em muốn nói gì? Anh muốn em nói gì? Sự thay đổi cảm xúc bây giờ của Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan có thể thấy rõ ràng cảm nhận được. Ngay lúc đó cô gần như sợ chết khiếp. Tình trạng như vậy của Diệp Vân Tuấn khi nào mới tốt hơn đây? Cô thật sự sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó không ở bên cạnh anh, Diệp Vân Tuấn không kiềm chế được cảm xúc của mình sẽ làm ra những chuyện không thể cứu vãn. Giọng nói của Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng mềm mại, điều này ngay lập tức khiến cho Diệp Vân Tuấn cảm thấy có một chút thất vọng. Anh thật sự muốn cãi nhau, ý định chút giận khó có thể dập tắt, nhưng giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Mạn Lan giống như là một đôi bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cho trái tim đang điên cuồng của anh, khiến cho anh bất giác cau mày lại buồn bực nói. Anh không muốn nghe gì cả. Vậy em sẽ không nói gì cả, hay là chúng ta ra bên ngoài đi dạo đi? Vừa mới đi về, em không mệt sao? Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan có ý tốt, nhưng cơn tức giận không thể chút bỏ, vẫn khiến cho anh có giọng điệu không hay. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn bây giờ giống như một đứa trẻ, không khỏi mỉm cười nói. Anh bây giờ thật là đáng yêu. Phụ nữ đừng nói đàn ông dễ thương, đó là sự xúc phạm với đàn ông. Diệp Vân Tuấn thành công bị Thẩm Mạn Lan chuyển qua đề tài khác, cảm xúc cũng thay đổi theo. Được được được, không đáng yêu, đẹp trai có cũng được không? Người đàn ông của em là đẹp trai nhất. Cái này còn cần phải em nói sao? Anh không đẹp trai thì em chịu gả cho anh sao? Diệp Vân Tuấn ngạo mạn nói, thuộc hạ có một chút sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Thẩm Mạn Lan nháy mắt với cậu ta, thuộc hạ nhanh chóng lui ra ngoài, trong lòng cảm thấy có chị dâu ở đây thật tốt. Diệp Vân Tuấn không phải không biết thuộc hạ rời đi, chỉ là Thẩm Mạn Lan không muốn cậu ta ở đây, vậy thì rời đi đi. Thẩm Mạn Lan cười nói, đúng đúng đúng, anh đẹp trai nhất, vậy thì anh chàng đẹp trai nhất, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hay là lăn lộn ở trên giường? Cút! Thẩm Mạn Lan trừng mắt nhìn Diệp Vân Tuấn, người đàn ông này bây giờ đúng là tên sói ăn không no mà. Diệp Vân Tuấn cười vui vẻ, đúng lúc này thuộc hạ vừa rời đi đã quay lại. Nhìn thấy ánh mắt dữ tợn của Diệp Vân Tuấn, cậu ta thật sự khóc không ra nước mắt. Cậu ta cũng không muốn quay lại đâu, nhưng mà đám anh em ở bên ngoài đáng ghét quá đi, giày vò mỗi cậu ta. Đại ca, còn có chuyện này nữa. Nói, giọng nói của Diệp Vân Tuấn có một chút lạnh lùng, thuộc hạ chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, nghiến răng nghiến lợi nói. Đã tìm ra nguyên nhân cái chết của Định. Do Nhan Du làm sao? Câu hỏi của Diệp Vân Tuấn khiến cho thuộc hạ nhanh chóng lắc đầu. Nơi Nhan Du ra tay với Định không để đủ lấy mạng, khiến cho Định tạm thời không thể cử động cánh tay. Bác sĩ pháp y vừa mới khám nghiệm tử thi, nói rằng Định chết vì xuất huyết cấp tính ở động mạch cổ. Chúng em đã lấy đoạn video giám sát, Nhan Du không hề ra tay vào cổ Định, vì vậy chỗ chúng ta có người khác lẻn vào. Hả? Khí tức, sát ý của Diệp Vân Tuấn đột nhiên lan tràn. Kình Thiên Minh là nơi gì chứ? Vậy mà để cho sát thủ ở bên ngoài nói, vào là vào. Các cậu đều là ăn chay sao? Hay là mấy năm nay đi theo tử thu đều là tử thu bảo vệ các cậu? Thuộc hạ cảm thấy lạnh gáy. Đại ca Diệp này đúng là người ta cảm thấy áp bức mà. Không phải đâu, chúng em cũng là tìm kiếm rất nhiều video, nhưng người này có vẻ quen thuộc với cách bố trí ở đây. Nếu như đi ở trong góc chết của camera, chúng em chỉ có thể thấy đó là một người phụ nữ thân hình khá giống với Nhan Du. Nhưng mà có điểm này, đó là một người phụ nữ mang thai. Thẩm Mạn Lan sững sờ trước lời nói của người thuộc hạ. Người phụ nữ có thai. Đúng vậy, đây là một góc nghiêng do camera ghi lại. Cái bụng này rõ ràng là 5-6 tháng. Thuộc hạ run rẩy đưa đoạn video lên. Chỉ là một góc nghiêng có thể khiến cho Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan thay đổi sắc mặt. Tử sao? Sao lại là cô ta? Cô ta không phải đang ở trong nhà tù quốc tế hay sao? Thẩm Mạn Lan rất ngạc nhiên, cô vẫn còn nhớ Diệp Vân Tuấn nói qua hệ thống an ninh của nhà tù quốc tế rất tốt, ai đã đi vào cũng không ra được, nhưng cái góc nghiêng của người này rõ ràng là tử mà. Hơn nữa, dựa vào trên ngày tháng tử mang thai, có lẽ cũng đang vào tháng 5-6.

Kiều Chi Kỳ này không biết nói chuyện nhẹ nhàng với anh còn được, bây giờ còn kiêu ngạo kêu anh đến đón người. Từ khi nào Diệp Vân Tuấn đã trở thành một ông chủ có thể ăn hiếp được? Bên Kiều Chi Kỳ sắp khóc tới nơi rồi. Nếu Diệp Vân Tuấn vẫn không thể trả lời điện thoại, vậy thì một chút thân thế cuối cùng của anh ta có phải đã bị lộ hết rồi không? Khi nghĩ đến điều này, Kiều Chi Kỳ muốn tự tát vào mình hai cái. Tại sao không điều tra trước tên Diệp Vân Tuấn? Ngoài có tiền ra còn có gì nữa? Kiều Chi Kỳ nhanh chóng nhờ người đi điều tra thông tin ở bên cạnh Diệp Vân Tuấn. Không lâu sau đã liên hệ được với Tô Nam. Tô Nam cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc Kiều Chi Kỳ gọi tới, Tô Nam có một chút kinh ngạc. Anh gọi tôi là có ý gì? Bác sĩ Tô, tôi cầu xin anh. Tôi biết anh có quan hệ tốt với Diệp Vân Tuấn. Hãy cầu xin giúp tôi nợ anh một ân tình là được chứ gì? Ai biết rằng Kiều Chi Kỳ là người sáng lập nhà tù quốc tế. Tô Nam cũng không biết. Đối với Tô Nam, Kiều Chi Kỳ chỉ là một người nhà của một bệnh nhân anh ta. Gia thế của gia đình khá lớn. Tô Nam suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Sao anh lại đắc tội với anh hai của tôi vậy? Cũng không phải là chuyện gì. Chỉ là người của tôi trông chừng không kỹ để cho kẻ xấu đi ra bên ngoài làm thương Triệu Ninh. Trước đó tôi cũng không biết tính cách và thủ đoạn của sếp Diệp, cho nên tôi đã uy hiếp sếp Diệp cử người đến đón anh Triệu Ninh đi. Kết quả là tôi bị chơi rồi. Những gì Kiều Chi Kỳ nói rất mơ hồ, nhưng Tô Nam xem như đã hiểu. Hai người có xích mích là vì Triệu Ninh. Tô Nam biết Triệu Ninh có ý nghĩa như thế nào đối với Diệp Ân Tuấn. Anh bình thản nói, vậy thì chết anh rồi, anh hai của tôi rất quan tâm đến người em rể này, nghe nói 1% cổ phần của tập đoàn đưa cho anh ta, hơn nữa anh hai của tôi ghét nhất những người khác uy hiếp anh ta. Đúng đúng đúng, anh Tô, tôi sai rồi, tôi thật sự là sai rồi, nhưng anh có thể cầu xin tôi giúp được không? Anh muốn tôi làm gì cũng được. Bây giờ Kiều Chí Kỳ lo xót vó lên, Tô Nam cười nói, tôi thử xem, có thể không thành công, nhưng nếu thành công, tôi nghe nói trong tay của anh có một đóa hoa, thiên sơn tuyết liên. Tôi lập tức cử người, dùng trực thăng đưa đến cho cậu Tô. Kiều Chi Kỳ bây giờ đừng nói là một đóa hoa thiên sơn tuyết liên. Ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng có thể cho. Sau khi Tô Nam cúp máy liền gọi cho Thẩm Mạn Lan, bên Diệp Ân Tuấn tiếp tục khai thác thân thế của Kiều Chi Kỳ. Hơi cau mày nghe điện thoại của Thẩm Mạn Lan đổ chuông. Thẩm Mạn Lan sợ ảnh hưởng đến anh, vội vàng cầm điện thoại ra ban công phía sau. Tô Nam, có chuyện gì sao? Chị dâu, anh hai của tôi có phải đang đột nhập vào mạng lưới an toàn của người ta không? Thẩm Mạn Lan sửng sốt trước lời nói của Tô Nam nhưng không giấu giếm. Diệp Tử trốn ra khỏi nhà tù quốc tế, còn đánh chết một anh em ở trong tổng bộ Kình Thiên Minh. Bây giờ còn không tìm thấy người, Triệu Ninh đã bị cô ta đâm bị thương, xém chút nữa chết. Bây giờ thái độ ở bên nhà tù quốc tế không tốt một chút nào, uy hiếp Diệp Ân Tuấn qua đón Triệu Ninh về, Ân Tuấn tức giận rồi. Quan hệ với Tô Nam tuy rằng không phải rất tốt, nhưng Thẩm Mạn Lan biết Tô Nam không có ý xấu gì với Diệp Ân Tuấn, luôn muốn tốt cho Ân Tuấn, cho nên đã nói qua một lượt mọi chuyện cho Tô Nam nghe. Đầu óc Tô Nam thông minh, lập tức hiểu ngay xảy ra chuyện gì. Khá khen cho Kiều Chi Kỳ, không ngờ anh ta tạo ra nhà tù quốc tế, hèn gì tôi thấy anh ta lo lắng như vậy, nhưng mà chuyện này cũng phải nhờ chị dâu giúp đỡ. Trong tay của Kiều Chi Kỳ có một đóa hoa thiên sơn tuyết liên, tôi cần nó, Tử Đồng sắp sinh rồi, cơ thể em ấy không tốt lắm, có thiên sơn tuyết liên ở đây, tôi cũng yên tâm một chút, món đồ này có tiền cũng không mua được, tôi mua không được. Tô Nam hiếm khi tôn trọng, gọi Thẩm Mạn Lan là chị dâu. Bây giờ bởi vì Bạch Tử Đồng lại cung kính với mình như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan rất vui. Được, tôi đi khuyên Ân Tuấn, kêu anh ấy dừng tay. Chuyện này cũng chỉ muốn ở bên kia một bài học, cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng. Nếu không thì sau này có thể gặp nhau cũng khó nói chuyện. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy. Anh hai cũng sẽ không đuổi cùng giết tận, cho nên tôi mặt dày muốn nhân cơ hội này được lợi. Mong chị dâu anh hai thành toàn cho. Tô Nam vội vàng nói, Thẩm Mạn Lan cười nói, không sao, Tử Đồng là bạn tốt của tôi cũng lo lắng cho cậu ấy. Nếu đã vì muốn có công dụng của Thiên Sơn Tuyết Liên, vậy thì ráng tận dụng vậy. Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng mình đã học hư rồi, rõ ràng đang bắt chẹt Kiều Chi Kỳ, cô vẫn coi đó là điều hiển nhiên. Tô Nam nhanh chóng nói một vài lời nịnh nọt, Thẩm Mạn Lan cười cười cúp điện thoại, cảm thấy rằng Tô Nam đối với Bạch Tử Đồng giống như Diệp Ân Tuấn đối với mình vậy. Người khác đều cảm thấy bản thân là gánh nặng với Diệp Vân Tuấn, nhưng Diệp Vân Tuấn không cảm thấy như vậy. Đúng là lập trường mỗi người khác nhau, góc độ nhìn nhận sự việc cũng không giống nhau, kết quả có được cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên Tô Nam cũng không làm khó cô, điều này có thể thông cảm được. Thẩm Mạn Lan nói chuyện điện thoại xong bèn lấy hơi, sau đó quay lại bên cạnh Diệp Vân Tuấn, thấy Diệp Vân Tuấn đang đào tổ tông 18 đời của người ta, liền đưa tay rút nguồn điện của laptop. Em làm gì thế? Diệp Vân Tuấn nhìn màn hình màu đen, bất giác chau mày lại, sát khí ở trong ánh mắt khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh hãi. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại thở ơ nói. Được rồi, anh thật sự là muốn đuổi cùng giết tận người ta sao? Tuy là anh có bản lĩnh và năng lực như vậy, nhưng mà nhà tù quốc tế cũng không phải dễ ăn hiếp. Một khi anh đuổi người ta vào đường cùng, rồi người ta chết cùng với anh luôn, anh cảm thấy như vậy là được sao? Hơn nữa, Triệu Ninh vẫn nằm ở trong tay người ta, mặc kệ là chuyện của Diệp Tử xử lý như thế nào, cũng không thể không lo Triệu Ninh chứ. Sự thù địch ở trong mắt của Diệp Vân Tuấn ngưng đọng, chán nản nói. Bỏ qua như thế này, anh luôn cảm thấy khó chịu. Ngay cả khi không có những lời khiêu khích và đe dọa kiểu Chí Kỳ, anh có cảm thấy khó chịu thôi. Cho nên, Ân Tuấn, đừng có mà theo ý mình nữa, được không? Kiểu Chí Kỳ đã gọi điện thoại cho Tô Nam rồi, mong rằng Tô Nam sẽ cầu xin chúng ta. Mới nãy Tô Nam cũng đã nói, Tử Đồng sắp sinh rồi, cần đóa hoa thiên sơn tuyết liên ở trong tay của Kiều Chí Kỳ. Anh xem như là vì Tô Nam, tạm thời buông tha cho người ta đi. Trước kia Diệp Ân Tuấn không hề làm chuyện đuổi cùng giết tận, nhưng mà Diệp Ân Tuấn bây giờ thì Thẩm Mạn Lan không chắc. Nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của Diệp Ân Tuấn, cô sợ rằng Diệp Ân Tuấn sẽ hoàn toàn đắc tội với người ta, sau đó có quá nhiều kẻ thù. Diệp Vân Tuấn nghe thấy chuyện của Tô Nam và Bạch Tử Đồng, lập tức để laptop qua một bên. Tên Kiều Chí Kỳ, được lợi rồi. Nói xong trực tiếp trả lời điện thoại, bên Kiều Chí Kỳ đúng là cảm tạ trời đất. Sếp Diệp, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, anh rộng lượng bỏ qua tha thứ cho tôi đi. Trợ thủ đắc lực của tôi đều lộ hết thân phận rồi, nhà tù quốc tế của chúng tôi sau này không thể làm ăn nữa. Tìm người đưa Triệu Ninh về cho tôi sẽ gửi vị trí định vị cho anh. Nhớ kỹ chuyện của nhà tù quốc tế của các anh thiếu nợ tôi. Còn về phần Diệp Tử, các anh nhất định phải phối hợp với chúng tôi tìm cho ra, nhốt nó lại, cả đời này không để cho cô ta bước ra ngoài lần nữa. Nếu không thì tôi sẽ phá nát cái nhà tù quốc tế. Diệp Vân Tuấn không hề nói đùa, Kiều Chí Kỳ đương nhiên không dám sơ suất. Được được được, tôi lập tức sắp xếp người đưa anh Triệu Ninh về. Còn về Diệp Tử, chúng tôi biết vị trí của cô ta. Các anh biết? Diệp Vân Tuấn hơi ngạc nhiên, Kiều Chí Kỳ nhanh chóng nói. Đúng vậy, tất cả những ai đã vào nhà tù quốc tế đều có một loại máy cảm biến ở trong người, dù có trốn thoát đến chân trời góc biển cũng không thể thoát khỏi sự theo dõi của chúng tôi. Chúng tôi đã tra ra được vị trí của cô ta, nếu sếp Diệp cần tôi sẽ gửi vị trí cho anh. Gửi qua đi. Diệp Vân Tuấn biết rằng Kiều Chí Kỳ đang sợ hãi trước những gì anh ta làm. Nếu không thì chuyện bí mật như vậy, Kiều Chí Kỳ tuyệt đối không nói với anh. Thú vị, nhà tù quốc tế còn có bản lĩnh này. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng gửi tài khoản chat của mình và cho Kiều Chí Kỳ một vị trí. Kiều Chí Kỳ cũng nhanh chóng gửi về vị trí định vị của Diệp Tử. Nhưng khi Diệp Vân Tuấn nhìn thấy vị trí này, vẻ mặt ngưng trọng, không nói nên lời. Sao thế? Thẩm Mạn Lan nhìn thấy sắc mặt của Diệp Vân Tuấn không tốt, lập tức trở nên căng thẳng. Diệp Tử đang ở trên núi. Giọng nói của Diệp Vân Tuấn không lớn nhưng cũng đủ để cho Thẩm Mạn Lan nghe rõ. Trái tim cô khẽ run lên. Bọn trẻ. Anh lập tức đi qua đó. Lần đầu tiên Diệp Vân Tuấn có ý muốn giết Diệp Tử. Anh rất muốn giữ lại người em gái này. Dù sao trên đời này cũng không có mấy người cùng huyết thống với anh. Cho dù Diệp Tử phản bội anh hết lần này đến lần khác, anh vẫn luôn cảm thấy nên giữ lại mạng của cô ta, cũng coi như là sự nhẫn nhịn cùng với chung huyết thống. Nhưng giờ đây, người phụ nữ này đúng là điên rồi, mà cô lại dám làm những điều không thể tha thứ với bọn trẻ. Diệp Vân Tuấn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân đã từng mềm lòng, thậm chí có một chút căm hận. Rốt cuộc là anh đã quá hiền với Diệp Tử. Đôi mắt của Diệp Vân Tuấn hiện lên một tia buồn phiền và sát khí. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng bắt lấy tay của Diệp Vân Tuấn và nói, em đi. Không được, Diệp Tử đã điên rồi, cô ta đến cả Triệu Ninh cũng tổn thương, thậm chí còn không nghĩ tới tình cảm bao nhiêu năm, xém chút nữa giết chết Triệu Ninh, em cho rằng trong lòng Diệp Tử còn có vị trí của em sao? Diệp Ân Tuấn không thể mạo hiểm, một cơn tức giận dâng trào trong anh, cơn tức giận này như một ngọn lửa bùng phát, đốt cháy anh rất khó chịu, anh nóng lòng muốn giết chết Diệp Tử, chỉ khi cô ta chết, lũ trẻ mới không bị đe dọa. Thẩm Mạn Lan làm sao có thể không nhìn ra biểu cảm của Diệp Vân Tuấn vào lúc này. Diệp Vân Tuấn của bây giờ quá nguy hiểm, giống như một người tàu hỏa nhập ma. Anh thậm chí còn không biết là mình đang làm gì. Trước kia Diệp Vân Tuấn đã có giới hạn, cho dù biết người nào đó đáng chết, anh vẫn tuân theo luật lệ của xã hội này để làm việc. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn của bây giờ không có quy tắc nào cả, chỉ cần đó là điều mà anh muốn làm, anh hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Thẩm Mạn Lan biết điều này là do Hoàng Kim Cổ, nhưng cô không muốn Diệp Vân Tuấn sẽ nổi giận. Hơn nữa, cho dù muốn giải quyết Diệp Tử, cũng không nên để cho Diệp Vân Tuấn ra tay. Tay anh tuyệt đối không được dính máu người thân. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, một tia suy nghĩ xẹt qua trong mắt. Anh muốn đi cũng được, bây giờ lạnh như vậy, anh uống một chút nước nóng rồi hẵng đi. Nếu không, em sẽ không để cho anh đi. Bởi vì sự kiên trì của Thẩm Mạn Lan, sự nóng giận của Diệp Vân Tuấn dịu đi một chút. Rót cho anh một ly nước nóng là được. Anh biết Thẩm Mạn Lan lo lắng cho mình, nhưng pha trà mất thời gian, càng chờ lâu bọn trẻ lại càng nguy hiểm. Diệp Tử ở bây giờ vốn dĩ không có giới hạn nữa, đến cả Triệu Ninh cũng có thể giết người, thì người phụ nữ này thật đáng sợ. Nếu như bản thân không uống, Thẩm Mạn Lan sẽ lo lắng, cho nên Diệp Vân Tuấn chỉ đành thỏa hiệp. Được, Thẩm Mạn Lan cũng không phản bác gì, đứng dậy đi tới phòng trà. Cô lấy từ trong túi áo ra một gói thuốc, nhẹ nhàng đổ vào trong ly nước của Diệp Vân Tuấn, đâu đó thoáng qua một tia kiên trì. Diệp Vân Tuấn thấy cô quay lại, không nghi ngờ gì uống hết, sau đó nói nhỏ. Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, nếu Diệp Tử đến đây ở trong lúc anh đi vắng, em nhất định phải để cho các anh em ở cùng em. Phải rồi, em đi đến phòng của Nhan Du. Tuy rằng cô ta làm ra chuyện như vậy với Hạ Tử Thu, nhưng mà dù sao cũng có một chút thân thủ, trong những lúc cần thiết có thể đỡ đau cho em. Lúc Diệp Vân Tuấn nói ra những lời này, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của Nhan Du. Đối với anh ta mà nói, ngoại trừ Thẩm Mạn Lan và bọn trẻ ra, những người không quá quan trọng đều có thể hy sinh. Tính tình của Diệp Vân Tuấn quả thật đã thay đổi rất nhiều. Thẩm Mạn Lan nheo mắt gật đầu. Em tiễn anh ra bên ngoài. Không cần đâu, bên ngoài lạnh lắm. Em ở nhà đợi anh. Em muốn đi. Mặc dù Thẩm Mạn Lan có vẻ ngoài mềm yếu, nhưng nếu đã kiên trì chuyện đó, người khác cũng không làm gì được. Ví dụ như chuyện yêu Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn bất lực mỉm cười, sau đó nắm tay của Thẩm Mạn Lan cùng nhau bước ra ngoài. Nào giải quyết xong chuyện Diệp Tử, chúng ta tìm một bác sĩ giỏi gọi Tử Thu dậy, sau đó chúng ta dẫn theo con cái tiếp tục đi du lịch. Diệp Vân Tuấn nói suy nghĩ của mình ra, hình ảnh đúng là rất đẹp. Được, Thẩm Mạn Lan không phản đối, xe đã dừng trước cửa, Thẩm Mạn Lan mở cửa cho Diệp Vân Tuấn. Khi Diệp Vân Tuấn bước vào, đột nhiên cảm thấy chóng mặt, tiếp đó không đứng vững nữa. Ân Tuấn, anh không sao chứ? Đôi mắt lo lắng của Thẩm Mạn Lan lập tức hiện ra trước mắt, nhưng đột nhiên một luồng bóng tối ập đến, Diệp Vân Tuấn trực tiếp ngất đi ở trong vòng tay của Thẩm Mạn Lan. Nhìn thấy Diệp Vân Tuấn ngất đi, hô hấp đều đều, Thẩm Mạn Lan mới cảm thấy yên tâm. Hãy chăm sóc tốt anh ấy thật tốt, trước khi tôi quay lại không ai được phép đụng vào anh ấy, cũng không cho phép ai vào phòng của anh ấy, khóa cửa phòng lại, anh ấy có làm ra chuyện gì cũng mặc kệ, cho dù anh ấy có phá luôn căn phòng. Khi Thẩm Mạn Lan nói những lời này nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn, sự dịu dàng ở trong mắt khiến cho người khác có một chút xót xa. Ân Tuấn, có một số việc anh không cần đích thân đi làm, có một số người anh không cần phải đích thân đi giết. Cho dù như thế nào, Diệp Tử cũng là em gái anh có thể bắt cô ta, có thể chửi đánh cô ta, nhưng mà tuyệt đối không thể giết cô ta. Nếu như có những chuyện cần phải có một người đi làm, vậy thì để cho em đi đi. Em biết là anh sẽ trách em, nhưng mà không có người nào khác, em bắt buộc phải làm như vậy. Bây giờ cơ thể của anh có vấn đề, lỡ đâu sau này hồi phục, em sợ anh sẽ hối hận. Thẩm Mạn Lan không biết là Diệp Vân Tuấn có nghe thấy những lời này không. Cô chỉ là thì thào, sau đó kêu người đưa Diệp Vân Tuấn quay lại. Nhìn con đường đầy sương mù phía trước, ánh mắt của Thẩm Mạn Lan trở nên có một chút lạnh lùng. Lái xe, lên núi. Cô không sợ. Quan nói đến việc Diệp Tử đang mang thai, cho dù Diệp Tử đang yên đang lành, thân thủ của cô cũng không kém gì Diệp Tử. Hơn nữa sau lưng cô còn có Diệp Vân Tuấn, có nhà họ Hoắc, còn có Tống Giật Thiên bọn họ. Không biết bây giờ Tống Giật Thiên thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan ngồi trong xe, trong đầu nghĩ đến rất nhiều chuyện. Trên đường đi đầy chông gai khó khăn, nhưng mà cô luôn có sự kề bên của tình yêu tình thân. Cô không hề đơn độc. Khóe môi Thẩm Mạn Lan nhếch lên. Xe chạy đến dưới chân núi, Thẩm Mạn Lan nói với tài xế. Anh cứ dừng xe ở đây, lái xe đi đi. Nếu tôi cần các anh, tôi sẽ gọi điện cho các anh. Cô không thể để cho Diệp Tử có cơ hội chạy trốn. Diệp Tử bây giờ tâm lý méo mó vô cùng, chắc đã bị Vô Phong mua chuộc rồi. Thay vì để cô ta như một con chó điên ở bên ngoài giết người, chi bằng bây giờ bắt cô ta lại. Nhà tù quốc tế là nơi thích hợp nhất dành cho cô ta. Tài xế muốn nói gì đó, nhưng khí thế của Thẩm Mạn Lan khiến cho anh ta có một chút sợ hãi, chỉ đành ngoan ngoãn lái xe rời đi. Khi Thẩm Mạn Lan lên núi lần nữa đã không còn cảm giác mới lạ như lần đầu tiên, bởi vì trong lòng đang suy nghĩ nhiều chuyện nên bước đi nhanh hơn. Khi đến gần ngôi nhà nơi có họ từng sinh sống, Thẩm Mạn Lan nhận thấy có sự thay đổi nhỏ. Thẩm Mạn Lan hơi cau mày lại, dừng bước chân lại, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh, đột nhiên bước sang chỗ khác. Khi Diệp Tử núp ở trong chỗ tối nhìn thấy mọi thứ, đôi mắt như đách hít phải ma túy, đều là do Thẩm Mạn Lan cả. Nếu không có Thẩm Mạn Lan, bây giờ mình vẫn là vệ sĩ của nhà họ Diệp hoặc là đại tiểu thư của nhà họ Diệp. Mối quan hệ giữa cô và Diệp Ân Tuấn không chừng sẽ rất tốt, nhưng mà anh trai lại vì Thẩm Mạn Lan mà đưa mình đến nhà tù quốc tế. Nhà tù quốc tế là nơi gì chứ? Đó là nơi mất đi tự do, không còn quyền con người. Cô ta còn trẻ như vậy, làm sao có cả đời sống ở đó? Bây giờ cô ta đi ra bên ngoài là muốn để cho Thẩm Mạn Lan nếm thử những gì mình đã chịu đựng. Mẹ đã bị Thẩm Mạn Lan hại chết, cả đời này mình cũng coi như xong rồi. Tất cả lỗi là Thẩm Mạn Lan. Diệp Tử nhìn chằm chằm vào Thẩm Mạn Lan một cách đầy căm hận, hận không thể dùng ánh mắt xé xác cô ta ra thành trăm mảnh. Thẩm Mạn Lan có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng như một con rắn nhìn chằm chằm mình. Cô dứt khoát dừng lại, trực tiếp nói về phía trong núi. Tử, tôi biết cô ở đây, cô muốn làm gì thì cứ làm với tôi, đừng đụng tới tụi trẻ, dù sao tụi nó cũng là cháu trai, cháu gái của cô, cũng là kêu cô một tiếng cô. Diệp Tử nhìn ba đứa nhóc bị trói ở sau lưng không khỏi chế nhạo. Cô sao? Nếu tụi mày thật sự xem tao là cô, lúc tao mới bước vào trong thì suýt chút nữa đã bị tụi mày tập kích rồi. Đáng tiếc chúng mày vẫn còn quá nhỏ, tao thừa nhận mấy đứa cùng tuổi, nhưng mà trong tay tao, tụi mày không là cái thá gì cả. Diệp Tử nói xong liền kéo Diệp Nghê Nghê lại, động tác thô lỗ làm cho Diệp Nghê Nghê kêu đau. À, đau quá! Đôi mắt Diệp Nghê Nghê ngấn lệ, ánh mắt Diệp Minh Chiết đột nhiên có một chút lạnh lùng. Cô khách sáo với em gái tôi đi. Giọng nói với ánh mắt cậu bé rất giống với Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đã từng dùng ánh mắt lạnh lùng như vậy để nói chuyện với mình. Rõ ràng là họ là người nhà thân thiết nhất trên đời, nhưng lại vì Thẩm Mạn Lan mà nói chuyện với cô ta như vậy. Diệp Tử càng nghĩ càng tức giận, nhấc tay qua đó đánh một cái bốp vào miệng của Diệp Minh Chiết. Nhóc con, tao là cô ruột nhà mày, mày lại dùng ánh mắt gì nói chuyện với tao đó? Mẹ mày không có dạy mày sao? Đồ mất dạy! Hành vi của Diệp Tử làm cho Diệp Nghê Nghê tức giận. Cô dám đánh anh của tôi? Sao hả? Một tên bệnh tật như mày mà muốn la hét với tao? Diệp Tử mới đầu cũng coi thường Diệp Nghê Nghê. Dù sao con nhóc này, ngoài ăn ra thì là ăn, càng ngày đều không làm gì cả. Diệp Tử cảm thấy người dễ kiểm soát nhất là Diệp Nghê Nghê. Diệp Nghê Nghê không nói gì, hít vào một hơi thật sâu, sau đó dùng đầu của mình đập mạnh vào trán của Diệp Tử. Còn bệnh tật này mày chán sống rồi có đúng không? Diệp Tử định giơ tay lên đánh lên Diệp Nghê Nghê. Rất nhanh Diệp Tranh đột nhiên xông qua đó, bởi vì quá đột ngột, Diệp Tử không để ý, ngã thẳng xuống bên cạnh bàn, đụng phải eo đau đến nỗi nghiến răng. Một đứa con hoang như mày mà cũng dám động vào tao, mẹ nó tao phải giết mày. Diệp Tử vào lúc này hoàn toàn lộ ra sát khí từ trong mắt, cô ta đột nhiên lấy ra một con dao găm từ trong túi áo đâm về phía Diệp Tranh. Diệp Tranh dù thế nào cũng đã được học qua cách tự vệ, theo lý mà nói có thể tránh được, nhưng mà Diệp Tử ở trong khoảng thời gian sinh sống cùng với tụi nó cũng đã hiểu rõ tính cách của mỗi đứa trẻ. Cùng lúc cô ta ra tay đã bắt lấy Diệp Nghê Nghê. Chỉ cần là Diệp Tranh cử động, cô ta sẽ trực tiếp đập đầu Diệp Nghê Nghê xuống đất. Các bạn vừa nghe xong tập số 261 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.